Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com, sau bữa tối, phần lớn diễn viên đều có vẻ rất phấn khởi, nhất là mấy diễn viên mới, bởi vậy có không ít người ăn nhiều hơn bình thường, có vài người còn đề nghị uống rượu thế nhưng Diệp Thường lại nghiêm túc cự tuyệt. Hiện tại, mọi người nhất định phải có cảm giác nguy hiểm, để họ ý thức một cách đầy đủ rằng bọn họ sẽ gặp phải loại kẻ thù đáng sợ ra sao. Ngay cả khẩn trương lo lắng còn chẳng ăn ai, thì nhàn nhã có giúp họ sống sót không? Diệp Thường còn muốn để cho bọn họ ý thức được rằng, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 sẽ không chiếu cố những người vô công rồi nghề chẳng chịu ra sức cho nơi này. Những thể loại ấy thì đừng có hòng kiếm cơm ở đây. Loại diễn viên chỉ biết sợ hãi và núp sau lưng những diễn viên lâu năm như Phó Tử Bân. Và Ngô Hạo Vũ thì, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 không cần. Tâm tính của Diệp Thường sau khi mặt tối trong con người hắn được giải phóng đã thay đổi 180 độ. Nếu là hắn hiện tại thì hắn sẽ không có bất cứ ý kiến gì về việc Tiêu Mộng Kỳ bỏ rơi Ngô Hạo Vũ và Phó Tử Bân. Thậm chí nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ bỏ rơi hai diễn viên đó. Sau bữa tối, Diệp Thường điểm danh mấy người Phương Lãnh, Vũ Sóc, Tiêu Mộng Kỳ, Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng lưu lại và nói là muốn tổ chức một hội nghị. Hắn muốn an bài một số chiến lược quan trọng kế tiếp. Đợi đến sau khi trở về từ hội nghị hôm nay, bọn họ sẽ truyền đạt lại tư tưởng của hội nghị cho các diễn viên mới. Hiện tại Diệp Thường nghiễm nhiên lấy tư cách là thủ lĩnh trong hội nghị này. Không thể không nói Diệp Thường mang lại cho người ta cảm giác đầy khí. Phách khi hắn lên làm thủ lĩnh thay Phương Lãnh, mỗi một cử chỉ và lời nói của hắn đều mang đậm khí độ của kẻ bề trên. Vũ Sóc là thiên kim của một gia đình phú hào nên nàng cũng từng nhìn thấy rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn của xã hội thượng lưu. Nàng cũng gặp không ít quan viên quyền cao chức trọng, khí chất trên người Diệp Thường hoàn toàn không có điểm thua kém những người đó. Hội nghị tiến hành ở trong phòng nghỉ công cộng ở tầng 3. Trước mắt mỗi người đều đặt một chai nước suối. Diệp Thường ngồi ở vị trí trung tâm, tình hình hôm nay chắc sẽ khiến không ít người cảm thấy đột ngột đúng không? Đôi đồng tử của Diệp Thường đã chuyển thành màu bạc, tôi hiểu tâm tình của mọi người, thế nhưng bây giờ đã không có thời gian để mọi người kịp thích ứng và tiếp thu nữa rồi. Chúng ta đã là rạp chiếu phim, địa ngục thuộc trận doanh khô ma, đồng thời còn là cái gai trong mắt của trận doanh đọa tinh. Đừng nói, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10, mà ngay cả những rạp chiếu phim địa ngục lớn khác chúng ta cũng không thể đối kháng lại được. Huống chi gần đây lại tổn thất quá nhiều diễn viên có sức chiến đấu quan trọng và thất lạc rất nhiều vật bị nguyền rủa. Hiện tại phần lớn diễn viên đều là những diễn viên mới không có vật bị nguyền rủa. Điều này khiến thực lực của chúng ta thua kém quá xa những đối thủ mà chúng ta sẽ phải đối đầu. Lời nói của Diệp Thường câu nào câu nấy đều đánh lên chỗ đau của Phương Lãnh. Vũ Sóc thì gật đầu lia lìa, đó là hiện trạng của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 quỷ tế, phần 3, là một cơ hội rất tốt với chúng ta. Chắc tôi và tất cả mọi người ở đây đều hiểu, rõ, Diệp Thường nói đến đây bèn đưa mắt nhìn một vòng rồi nói. Các vị thử nói xem suy nghĩ của mình xem sao, ta cũng không muốn mình trở thành một kẻ độc tài, chỉ thích nghe những lời nói hợp với ý mình. Phương Lãnh đã lên kế hoạch từ lâu để đối phó với quỷ tế, phần 3, nên đương nhiên anh ta đã sớm có những ý tưởng. Anh ta lập tức đưa ra ý tưởng của mình, việc lập kế hoạch để giành lấy tấm da dê là chuyện bắt buộc phải làm. Nhưng điều quan trọng là đối thủ của chúng ta lần này là Ấn Thủy Thiên. Đã sớm có tin đồn Ấn Thủy Thiên có ý gia nhập liên minh trận doanh đọa tinh, chỉ là còn chưa kiểm chứng được tính chân thực. Việc này ta đã nghe Lý Duy Tư khẳng định rồi, thần sắc của Diệp Thường không chút thay đổi. Hắn tiếp tục nói, ta cũng có nghe các vị đề cập một cách đại khái về sức chiến đấu của Ấn Thủy Thiên, nhưng thời gian đã lâu như vậy rồi nên ta e thực lực của hắn sẽ còn tiến hơn xưa. Vũ Sóc nói, thật sự có khả năng này, nếu hắn gia nhập liên minh trận doanh đọa tinh thì tôi nghĩ người kia chắc cũng sẽ không keo kiệt đầu tư lên người hắn. Lý Duy Tư, Diệp Thường lập tức đưa mắt nhìn tên gián điệp hai mang. Lý Duy Tư khi bị gọi đích danh cũng giật mình một cái rồi nói. Dạ đại nhân, tiểu nhân có biết một chút tình huống. Trước mắt Ấn Thủy Thiên đã có được vật bị nguyền rủa loại ký sinh thứ hai. Phương Lãnh hít một hơi lạnh sau khi nghe được câu này. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 đúng là chịu dốc vốn gốc thật đấy. Phương Lãnh sợ hãi than, cậu có dám chắc thông tin này là thật không? Đương nhiên, Lý Duy Tư lập tức tỏ thái độ, đã đến nước này rồi thì tôi còn nói dối làm gì? Nữa, tôi cũng biết hậu quả khi làm vậy mà. Thực lực của Ấn Thủy Thiên vốn đã rất mạnh rồi, nay lại có thêm một vật bị nguyền rủa loại ký sinh nữa thì y giống như hổ thêm cánh. Mọi người đều biết loại ký sinh hiếm thấy hơn loại đuổi quỷ và loại đặc thù rất nhiều. Thông thường diễn viên chỉ có thể thu được nó trong phim kinh dị khó, thậm chí là siêu khó. Muốn lấy được một vật bị nguyền rủa loại ký sinh thì thông thường đều phải dùng mạng để đổi. Sự quý giá của nó không cần nói cũng biết. Tôi đoán, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 phỏng chừng có cách để tạo ra vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Lý Duy Tư bổ sung, những rạp chiếu phim địa ngục khác chưa chắc có thể chịu đầu tư lớn như vậy, nhưng rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 chắc chắn có thể làm được. Huống chi cũng phải xem đối tượng, là ai, Ấn Thủy Thiên là nhân vật ra sao, Vũ Sóc cũng phải thừa nhận cách nói của Lý Duy Tư. Đều là trung cấp linh môi sư, nhưng nàng tự nhận mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Ấn Thủy Thiên. Hai vật bị nguyền rủa loại ký sinh sao? Ta hiểu rồi, Diệp Thường hiện tại đã có đủ lực lượng để nguyền rủa ngược lại vật bị ác ma nguyền rủa. Nhưng hắn cũng có nhược điểm, vé chụp cái chết quá ít và hạn chế của quy tắc nguyền rủa giảm dần. Cho dù có là vũ khí ác ma cũng không tránh né được ảnh hưởng của quy tắc đáng sợ này. Đó là nguyên tắc mà bất cứ một bộ phim nào cũng phải tuân thủ. Ngay cả vật bị nguyền rủa hệ thời gian nghịch thiên cũng không thể đảo ngược được quy tắc này. Nên biết rằng trong phim kinh dị kẻ thù của Diệp Thường không phải chỉ có Ấn Thủy Thiên, quỷ tế, là series mà trong đó sẽ xuất. Hiện làn sóng quỷ hồn, vũ khí ác ma khi đó chắc chắn sẽ phải xài, hơn nữa Diệp Thường cũng cần phải hợp tác với Ấn Thủy Thiên. Cho nên, Diệp Thường cần những diễn viên khác trợ giúp mình. Bằng không dù hắn có lợi hại đến mấy, hắn cũng không thể một tay chống trời được. Có biết cụ thể là vật bị nguyền rủa gì không? Tiểu nhân không rõ lắm. Người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 tự liên lạc với tiểu nhân khi họ cần. Từ lúc chuyến bay mang số hiệu 444 chấm dứt đến nay mà chúng chưa liên lạc với cậu sao? Vẫn chưa thưa đại nhân, việc truyền tin vượt không gian không thể tiến hành nhanh như vậy. Nhưng tiểu nhân phỏng đoán muộn nhất là ngày mai tiểu nhân sẽ có thể nhận được tin tức. Sau khi nhận được tin tức lập tức thông báo cho ta cho dù muộn mấy cũng được. Dạ, lúc này Lý Duy Tư cũng có cảm giác. Rất khó tin, hiện tại Diệp Thường làm sao vậy? Cảm giác cứ như hắn đã trở thành một người khác. Tiếp đó, Diệp Thường tiến hành thảo luận về kịch bản của hai phần trước trong series Quỷ Tế và thực lực tổng hợp của rạp chiếu phim địa ngục tầng 7. Hội nghị kéo dài tới đúng 3 giờ đồng hồ. Thời gian hiện tại đã là 21 giờ hơn. Hội nghị hôm nay đến đây là chấm dứt. Quỷ Tế, phần 3, là nhân tố mấu chốt giúp rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 tăng lên thực lực. Từ hôm nay trở đi tất cả mọi hoạt động của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 chúng ta sẽ triển khai xoay xung quanh bộ phim này. Các vị cần phải thông báo để tất cả những diễn viên mới cũng hiểu rõ điều này. Hội nghị hôm nay không để diễn viên mới tham gia vì bọn họ cũng chẳng có nhiều quyền phát ngôn. Chỉ cần truyền đạt lại tưởng của hội nghị là đủ. Thế nhưng từ ngày mai trở đi toàn bộ rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 sẽ tiến hành thành lập một kế hoạch có chủ đích dành cho Quỷ Tế, phần 3. Một trong những sách lược quan trọng nhất là kể từ sau khi chuyến bay mang số hiệu 444 được công chiếu cấm bất cứ hình thức cho thuê vật bị nguyền rủa quan trọng nào để bảo tồn toàn bộ sinh lực hiện có của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Làm vậy đúng là sẽ khiến cho một phần diễn viên mới bỏ mạng, nhưng Diệp Thường không cho phép mất đi bất cứ vật bị nguyền rủa nào vào lúc này. Nếu không, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 lấy cái gì để đấu với trận doanh đọa tinh? Sau khi tan họp sau, Diệp Thường vẫn ngồi một mình trong phòng họp và tiến hành chỉnh lý lại toàn bộ tin tức thu được. Chính hắn cũng cảm giác được sự biến hóa mạnh mẽ của mình. Khi định ra rất nhiều quyết sách, hắn trở nên quyết đoán hơn, độc ác hơn. Hơn nữa hắn còn không chút do dự đoạt quyền chỉ huy của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Nhưng hắn phải vạch cho mình ranh giới không nên vượt qua. Cho dù phần tối tăm trong con người hắn đã được giải phóng, nhưng hắn không thể hoàn toàn trở thành ác ma được. Thanh lợi kiếm của hắn vĩnh viễn chỉ chém về phía kẻ thù thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Thường thoáng an tâm đôi chút, sau này phải vất vả rồi. Ấn Thủy Thiên, lúc trước khi Diệp Thường vừa mới bước chân vào rạp chiếu phim địa ngục tầng 13, hắn lúc nào cũng nghe được cái tên này. Lúc ấy hắn còn suy nghĩ không biết người đó là thần thánh phương nào. Xem ra cho dù là bây giờ y vẫn rất mạnh mẽ. Xem chương mới tại Tung Hoành, com, đi ra khỏi phòng họp hắn bỗng nhiên chú. Ý thấy Vũ Sóc đang ở bên ngoài chờ hắn, sau khi nhìn thấy hắn đi ra, nàng mới đi tới. Cô ở chỗ này chờ ta vì có gì muốn nói sao? Diệp Thường cũng không bất ngờ cho lắm khi nhìn thấy Vũ Sóc đang chờ ở bên ngoài. Có phải cô bất mãn với việc ta giành quyền lãnh đạo của Phương Lãnh không? Không hề, cách làm của anh rất chính xác, Phương Lãnh cũng không có nửa câu oán hận, hơn nữa việc anh để anh ấy chủ động nhường quyền khiến cũng coi như anh đã nể mặt anh ấy. Tôi cũng không có gì để nói, Vậy cô chờ ta ở đây vì mục đích gì? Có thể nói chuyện riêng với tôi được không? Có một số việc tôi rất muốn nói cho anh biết. Được chứ, hai người lựa chọn một gian phòng trong phòng nghỉ công cộng, sau đó đi tới và ngồi xuống. Vậy cô định nói gì? Anh chắc còn nhớ những lời tôi nói chứ Diệp Thường. Dù có thế nào tôi, cũng sẽ không cúi đầu với ác ma. Nhớ rõ, tôi rõ hơn ai hết về việc con đường tương lai mà, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 phải đi sẽ nhuốm đầy máu người. Cho tới nay, Phương Lãnh quá mức nhân từ, mà điều này thật ra cũng chẳng phải là chuyện tốt. Cho nên khi anh đưa ra ý định muốn Phương Lãnh thoái vị tôi cũng không ngăn cản. Kỳ thật vị trí thủ lĩnh là gánh nặng quá lớn cho Phương Lãnh. Nhưng hiện tại tôi và anh ấy đều có thể có được cơ hội lớn hơn trong việc sống sót trong phim kinh dị. Tôi thực sự rất biết ơn anh vì chuyện này. Nói tới đây, Vũ sắp chuyển đề tài. Chuyện mà tôi muốn nói với anh là về Lý Duy Tư. Dù có ẩn tình ra sao thì tôi cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Hắn là nhân tố không ổn định của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 chúng ta. Huyết dịch của Nitemare trong người hắn có thể sẽ thoát khỏi tầm khống chế của anh trong tương lai. Huống chi anh đã nói với tôi rằng huyết mạch trong cơ thể hắn đã thức tỉnh. Hắn là kẻ vì lợi ích của bản thân mà có thể bán đứng bạn bè. Nếu hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của anh nhờ vào huyết mạch ác ma trong người hắn thì hậu quả sẽ thế nào chắc anh phải rõ hơn tôi. Tôi đã sớm nhận ra với tính cách của Lý Duy Tư thì không thể nào tin tưởng quá nhiều vào hắn được. Nhưng khi tôi phát giác ra hắn đã nương nhờ vào trận doanh đọa tinh, tôi vẫn cảm thấy kinh ngạc dã tâm của hắn. Lúc đó tôi đã không còn xem hắn là bạn bè, ý cô là cô đã sớm phát hiện ra hắn phản bội. Đúng, Vũ Sóc trả lời, cách chương,